Chương 307, hệ lệ tỷ vị giờ vs gạ lạ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là gạ lạ, thực sự là chờ mong biểu hiện của ngươi. Cả dù hạ mỉm cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái lìn trên chiến đấu giống như xỉn thí ạ, một ngày tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y về sau, cả người thì trở nên. Cô dù kỳ chứng kiến hai người đều đã chuẩn bị xong, vì vậy giơ hai tay lên, xuống phía dưới vung lên, cũng hô. Như vậy trận đấu bắt đầu thử trước một chút thực lực của nó, hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng thần đợt tuần. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ lớn tiếng hô. Ôi chào nói nhiều, hệ lệ tỷ vì giờ hét lớn một tiếng, một đạo dòng điện mãnh liệt từ trên người phát sinh. Gã lạ, sử dụng ảo giác chém. Cái lìn vung tay phải lên, đối với cùng với chính mình bổ kẻ mẩn gã lạ lớn tiếng hô. Gã lạ nghe được cái lìn mệnh lệnh về sau, lập tức giơ lên hai cái tay cánh tay. Vươn hai thanh màu xanh nhạt khí nhận, gã lạ dùng sức vung lên, lưỡng đạo ảo giác chém lập tức hướng về kia thần đỡ tuần chém tới. Thình thịch thần đỡ tuần cùng ảo giác chém chạm vào nhau, lập tức dẫn phát rồi tiểu quy mô bạo tạc, sân bốn phía nhấc lên gió nhẹ, bất quá điểm ấy phong hòa cắt bụi đối với hai bộ kẹ mẩn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Dù sao chỉ là do xét tính công kích, cho nên hai chữ bộ kẹ mẩn cũng không có sử xuất toàn lực. Trên thực tế cả dù hạ hệ lệ tỷ vì giờ chỉ có thiên vương sơ kỳ thực lực, tuy là trải qua 1813 đoạn thời gian ổn định về sau, hệ lệ tỷ vì giờ thực lực có chút tiến bộ, thế nhưng còn không có đột phá đến trung kỳ. Mà trái lại cái lìn gã lạ, kỳ thực cũng là giống nhau thiên vương sơ kỳ mà thôi. Bây giờ nhìn được chính là hai cái giáo huấn luyện ra tài chỉ huy. Tốt công kích, rất nhanh phản ứng. Như vậy ta sẽ không khách khí. Hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng thần đợt ủn. Cả dù hạ lúc này mặc dù nói như vậy, cũng là để hệ lệ tỷ vì giờ sử xuất toàn lực, thế nhưng cái này toàn lực chỉ là phổ thông dưới trạng thái toàn lực mà thôi. Cả dù hạ hệ lệ tỷ vì giờ nhưng là còn có hưởng lôi quả thực thêm được. Hệ lệ tỷ vì giờ tay trái cuốn vòng quanh dải đèn, hai chân hơi một ngồi trồn hồn, chợt xông về gạ lạ. Hừ, gạ lạ sử dụng lịp bờ lạ. Cái lìn hướng về phía gạ lạ hô. Lịp bờ lạ là thảo hệ gần người công kích ở giữa tương đương sắc bén nhất chiêu, tương đối nổi danh chính là sở sẹp tại cùng gờ rổ vị tại. Bất quá nói đến lịp bờ lạ, gã lạ lấy tư cách con duy nhất có thể học được lịp bờ lạ rồi lại không phải thảo hệ bổ kẹ mẩn. Sử dụng uy lực mặc dù không có những thứ khác thảo hệ bổ kẹ mẩn lớn, thế nhưng thắng ở nó có còn lại bổ kẹ mẩn không có siêu năng lực ưu thế. Cái lìn gã lạ, hai mắt phát sinh lang quang, sử dụng cổn phở xỉ ẩn tác dụng trên người mình. Gã lạ trực tiếp vươn lịp bờ lạ, xông về đâm đầu vào hệ lệ tỷ vì giờ. Gã lạ lịp bờ lạ trực tiếp tiến lên đón hệ lệ tỷ vì giờ thần đợt. Thình thịch hai bộ kẹ mẩn công kích không ngừng va chạm nhau, hệ lệ tỷ vì giờ thần đợt không ngừng về phía trước vung đi. Gã lạ bằng vào cùng với chính mình linh xảo thân thủ bên tránh né, vừa á sử dụng lịp bờ lạ tiến hành công kích. Thình thịch hai bộ kẹ mẩn lần nữa ai cũng không có áp đảo người nào, đồng thời bị đối phương công kích bắn trúng. Trực tiếp trên mặt đất kéo được rồi đến mấy mét. Không nghĩ tới cái lìn con này gạ lạ thậm chí có mạnh như vậy gần người công kích năng lực, xem ra cần phải chuyển biến phương thức công kích. Cả dù hạ nhìn ế lệ tỷ vì giờ cùng gạ lạ chiến đấu, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến. Mà cái lìn cũng là giống nhau nghĩ đến. Cái lìn nhíu chân mày lại, sau đó lập tức thư triển ra, hướng về phía gạ lạ trực tiếp hô. Gã lạ sử dụng thuấn gian di động phối hợp ảo giác chém đối với hệ lệ tỷ vị giờ tiến hành công kích. Ai đường gã lạ trầm thấp kêu một tiếng, nhìn chăm chú vào hệ lệ tỷ vị giờ, sau đó trên người một đạo lam quang hiện lên, toàn bộ thân ảnh đột nhiên từ hệ lệ tỷ vị giờ trước mắt trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó từ hệ lệ tỷ vị giờ phía bên phải đột nhiên bay ra lưỡng đạo màu xanh nhạt ảo giác chém, trực tiếp hướng về hệ lệ tỷ vị giờ công kích đi qua. Y rồng tài đỡ được. Cả dù hạ thản nhiên nói, bất quá nhưng cũng là nhướng mày, đối với siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn chính là tương đối chán ghét, bởi vì bọn họ thuấn gian di động thực sự không dễ đối phó. Hệ lệ tỷ vì giờ phía sau hai cái đuôi trở nên cứng rắn, đồng thời phát ra kim loại sáng bóng, hệ lệ tỷ vì giờ một cái xoay người, dùng sức vung vây đuôi, trực tiếp đem cái kia ảo giác chém cho đánh tan. Bất quá đối với gã lạ hình bóng, hệ lệ tỷ vì giờ cùng cả dù hạ cũng không có phát hiện. Cả dù hạ nhữ như mày, sau đó mở miệng hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ hô, hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng điện khí nơi sân. Điện khí nơi sân, kỳ thực chính là đem đối chiến sân phạm vi tiến hành mở điện. Cái lìn chứng kiến cả dù hạ sử dụng nhất chiêu là điện khí sân tuyệt chiêu, mặc dù không biết có dụng ý gì, thế nhưng lúc này đối với nàng mà nói đã là một vô cùng cơ hội tuyệt hảo, cho nên hắn cũng không có ngẫm nghĩ, trực tiếp để gạ lạ phát động công kích. Gạ lạ, liên tục sử dụng thuấn gian di động, sau đó sử xuất ảo giác chém. Cái lìn hướng về phía gạ lạ hô. Gạ lạ lần nữa biến mất, sau đó lại lưỡng đạo ảo giác chém từ bên cạnh tiến hành đánh lén. Chỉ là lúc này, hệ lệ tỷ vì giờ cũng không có giống như lần đầu tiên giống nhau sử dụng ý rồng tài tiến hành phòng ngự mà là trực tiếp hướng về sau nhảy, trực tiếp nhường cho qua lưỡng đạo ảo giác chém. Sau đó hệ lệ tỷ vì giờ đột nhiên bạo khởi, hai cái tay nắm chặt nắm tay, mãnh liệt thở nở bùn, hệ lệ tỷ vì giờ trực tiếp từ trong tay vung ra, vung hướng một cái chỗ trống, đang ở cái lìn cho rằng hệ lệ tỷ vì giờ xuất hiện sai lầm thời điểm. Nguyên bản đồ vật đều không có địa phương gạ lạ đột nhiên xuất hiện. Tại nơi đó, mà lúc này đây hai cái thần đỡ bùn vừa vặn đã đến. Gạ lạ hoàn toàn không có dự liệu được, trực tiếp bị hung hăng trúng mục tiêu, cường lực nắm tay cùng điện lưu trực tiếp để gạ lạ trực tiếp bị đánh phi. Gạ lạ thân thể trực tiếp đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, cả khối nham thạch đều bởi vì gạ lạ quan hệ, xô ra vết rách, cái kia gạ lạ từ trên tảng đá ngã xuống. Hai mắt đã biến thành Uzumaki, hiển nhiên là đã mất đi chiến đấu năng lực. Cái lìn rõ ràng không nghĩ tới nguyên bản còn hảo hảo, làm sao trong nháy mắt nên cái gì cũng thay đổi. Vì sao hệ lệ tỷ vì giờ sẽ biết gạ là sẽ xuất hiện tại nơi đó cái lìn hết sức kinh ngạc, dù sao vừa rồi gạ là sở dĩ sẽ bị thua, cũng là bởi vì hệ lệ tỷ vì giờ công kích dĩ nhiên mệnh trung đang ở thuấn gian di động gạ lạ. Nếu như nói đây chẳng qua là trùng hợp nói, cái lìn hiển nhiên là sẽ không tin tưởng.